Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, tưởng ra nhóm ba người. Vương chiến chi địa, loạn thành một mảnh, Phương Bình biến mất trong lúc, không chỉ phong thanh những người này ở tìm kiếm khắp nơi hắn. Truy sát hắn, yêu mệnh một mạch, cũng có vài vị cường giả thất phẩm vượt giới mà tới. Thêm vào trong thời gian này, nguyên vốn cũng có mấy người đột phá đến thất phẩm, Cơ Giao mang theo mấy chục võ giả, bắt đầu truy sát Phương Bình. Khinh người quá đáng, những người này khắp nơi muốn truy sát Tưởng Siêu, cũng chọc giận Tưởng Siêu đại ca Tưởng Hạo. Thế là, Tưởng Hạo cũng đại khai sát giới. Nguyên bản ở lục phẩm vực hầu như không nhìn thấy võ giả thất phẩm giao chiến. Nhưng lúc này đây, võ giả thất phẩm giao chiến thành thái độ bình thường. Phương Bình vẫn chưa thật triệt để bắt đầu trốn, mà là thường thường hiện thân, đánh lén đánh giết một ít người. Lần này, càng rối loạn, loạn chân chính Tưởng Siêu những người này. Hiện tại đều dùng đỉnh cao nhất phân và nước tiểu trốn vào yêu thú sao huyệt. Bên ngoài đều nhanh giết điên rồi. Nguyên bản thêm vào lão nhân, vương chiến chi địa lục phẩm khu vực, có 500-600 người, hơn 100 yêu tộc, có thể mấy ngày chém giết xuống. To lớn lục phẩm vực, người sống đại khái cũng là một nửa không tới rồi. Vương chiến chi địa bên ngoài, Chu Tư Lệnh mấy người sắc mặt đều là khó coi. Mấy ngày nay, vương chiến chi địa nội bộ, không đúng lắm, thường thường có người đi ra, sau đó biến mất, sau đó sẽ tiến vào. Một ngày này, đường nối lại lần nữa phát sáng rồi. Có người đi ra rồi. Ta sống sót đi ra rồi. Lần này, đi ra người không còn là hai đại vương đình người. Một vị đến từ Hoàng Triều võ giả, kinh hỉ vạn phần, đều nhanh khóc. Ta cuối cùng cũng coi như sống sót đi ra rồi. Ai nói chiến tướng vực không nguy hiểm? Ai nói sau khi đi vào, cơ duyên vô số, rất nhanh sẽ có thể trở thành thống lĩnh? Hoàng Triều đi rồi 8 người, hai vị chuẩn thống lĩnh mang đội. Kết quả, ngày thứ nhất hai vị chuẩn thống lĩnh liền bị giết chết rồi. Không mấy ngày, lại gặp phải đại bạo động. Hai đại vương đình người là gặp người liền giết. Nhà mình Hoàng Triều bên này không quá gặp may mắn, lại bị thuận tay tiêu diệt 3 người. Lại sau đó, gặp phải giết điên rồi Tưởng Hạo, lại bị giết chết 2 người. Về phần hắn, sợ hãi đến đều nhanh tè ra quần rồi. Kết quả Tưởng Hạo không hề liếc mắt nhìn đến, thuận tay làm thịt 2 người liền đi rồi. 8 người, lúc này mới mấy ngày a, liền còn lại hắn một người sống rồi. Lần này, vị này cũng không dám nữa thăm dò di tích. Đây cũng quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến hắn đều nhanh tan vỡ rồi. Giờ khắc này, có thể sống sót trở về, đã là may mắn lớn nhất. Bao nhiêu hoàng triều, bao nhiêu tông phái đệ tử, lần này toàn bộ hủy diệt ở lục phẩm vực. 2/10 đến 3/10 tỷ lệ tử vong. Đây là hắn trước khi lên đường mang đội thần tướng cường giả nói cho hắn, nhiều nhất 3/10. Nói cách khác, bọn họ 8 người đi vào, chết rồi 3 cái liền vượt qua mong muốn. Không thể chết 3 người, nhiều nhất 1-2 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thực chứng minh, thần tướng chính là ở vô nghĩa, đều chết nhanh xong. Vị này đến từ Hoàng Triều Thiên Kiêu, kinh hỉ vạn phần, thậm chí có cỗ quỳ xuống đất hôn môi thổ địa kích động. Cũng may, hắn nín được rồi. Có thể khi thấy nhà mình vị kia thần tướng đang nhìn hắn, vị này vẫn là nhịn không được trong lòng oan ức đến cực điểm, gần như nghẹt ngào hô: "Đại nhân, người đều chết rồi, đều chết rồi, vương chiến chi địa giết điên rồi, đại lượng thống lĩnh cường giả vượt cảnh chém giết, thiên thực vương đình người toàn quân bị diệt rồi." Ầm ầm, lời này vừa nói ra, ngoài đường nối, đại lượng cường giả uy thế bay lên không bay lên. Có chút người, trước căn bản không biết tình huống, chỉ biết là lần này có chút không bình thường. Hai đại vương đình thường thường có người đi ra, giờ khắc này, có người chợt quát lên, ta Âm Mộc Hoàng triều người còn sống không? Vạn Long Hoàng triều người đâu? Ta Tuyệt Sơn Tông võ giả đây. Ngoặc kép, một ít đến từ Hoàng triều cùng tông phái cường giả, dồn dập quát ầm lên tiếng, sắc mặt tái xanh, có người nhìn Phong Cửu Thành, có người nhìn chằm chằm mới ra đến vị này Hoàng triều Thiên Kiêu. Này vẫn là người thứ nhất đi ra Hoàng triều Thiên Kiêu. Trước, đi ra chỉ có hai đại vương đình người. Kết quả, hai đại vương đình cái gì tin tức đều không tiết lộ. Vị này mới ra đến Thiên Kiêu, cũng là bị dọa đến run rẩy, lớn tiếng bi thương nói, ta không biết, ta thật không biết, bất quá Âm Mộc Hoàng triều người đều chết rồi. Thiên Thực Vương Đình phụ thuộc tông phái cùng Hoàng triều tất cả mọi người đều chết rồi. Tuyệt Sơn Tông Tuyệt Thiên còn giống như sống sót, còn lại cũng đều chết rồi. Cái khác ta không biết, đều chết rồi, vô liêm sỉ, chết như thế nào, ngoặc kép, bên ngoài triệt để rối loạn rồi. Đây chính là bọn họ các đại hoàng triều thế hệ thanh niên thiên kiêu. Rất nhiều người vẫn là chân vương hậu duệ, kết quả, đều chết rồi. Phong Cửu Thành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một ít phụ thuộc yêu thực vương đình cường giả, dồn dập tức gầm lên. Bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa phụ thuộc vào yêu thực vương đình, cùng cũng là có chân vương cường giả tọa chấn, có chân vương thế lực, mặc kệ mấy vị, đó chính là siêu cấp thế lực lớn. Như vậy thế lực cũng là vì để tránh cho chinh chiến mới sẽ quy thuận mấy đại vương đình. Nhưng bọn họ có quyền tự chủ, hơn nữa còn là cực đại quyền tự chủ. Chọc giận chân vương, mặc kệ vương đình có bao nhiêu chân vương, cũng không dám tự ý từ khai chiến. Vùng cấm chân vương một khi hỗn chiến lên, đó chính là phiền phức ngập trời. Phong Cửu Thành sắc mặt khó coi, một lát mới lạnh lùng nói, cũng không phải là ẩn giấu cái gì. Chiến vương hậu duệ Tưởng Siêu, ở vương chiến chi địa, tàn sát chúng sinh, nguyên bản bản tướng chuẩn bị chờ đánh giết Tưởng Siêu, lại nói cho mọi người thật muốn, để tránh khỏi phát sinh náo loạn. Không nghĩ tới, Phong Cửu Thành nói xong, ánh mắt hung lệ liếc mắt nhìn mới ra đến vị kia Hoàng triều Thiên Kiêu. Hắn đều cho rằng Hoàng triều người chết xong, không nghĩ tới còn có người chạy đến rồi. Bị hắn nhìn, vị này mới ra đến Thiên Kiêu sợ đến cả người run rẩy. Bất quá bên này cũng có một vị cường giả cửu phẩm ở. Chớp mắt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Phong Cửu Thành, quay đầu quát hỏi, ô nhĩ chát, người của chúng ta chết như thế nào? Tưởng Siêu giết Nạp Nhĩ Hách, hai vị chuẩn thống lĩnh, Phong Thanh Vương Tử bọn họ, truy sát Tưởng Siêu thời điểm, uy thế bạo phát, giết Ma Nhĩ Na bọn họ, sau Tưởng Hạo truy sát, ô nhĩ chát run rẩy đem sự tình nói một lần. Toàn trường đều im lặng, vương chiến chi địa, loạn đến mức này sao? Anh em nhà họ Tưởng như vậy hung tàn. Phong Thanh những người này cũng là liều lĩnh, tùy ý tàn sát những người khác. Đáng chết khốn kiếp, Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, không nói một lời, cũng không giải thích cái gì. Giết cũng là giết, then chốt là, hắn bây giờ mới biết, người lại chết hết rồi. To lớn lục phẩm vực, chân chính lục phẩm, lại chỉ có Phong Diệt Sinh một người còn sống. Không chỉ như vậy, theo ô nhĩ chát bị người hỏi dò, Phong Cửu Thành thế mới biết, liền thống lĩnh cấp cường giả cũng bị giết mấy cái. Tổn thất nặng nề đến, kế tiếp ở thống lĩnh vực, thực lực của bọn họ đều sẽ sụt giá. Một bên, Chu Tư Lệnh sắc mặt được kêu là một cái quỷ gì. Hắn thật lần thứ nhất biết việc này. Trước hắn chỉ biết là Tưởng Siêu thật giống gây rắc rối, cũng không định đến là mầm tai vạ to lớn. bên trong đều nhanh giết phá trời. Ra đại sự rồi. Sau một khắc, Chu Tư lệnh bạo phát toàn bộ uy thế. Uy thế lay trời, không kịp về Ngự Hải Sơn. Khoảng cách ngàn dặm mà thôi. Bộ trưởng hẳn là có thể cảm ứng được chứ. Ta tốt sốt ruột, bên trong đều nhanh giết điên rồi. Hiện tại tình huống này, thật giống các gia đều muốn điên rồi. Bộ trưởng cũng không biết có thể hay không chạy tới. Này không cái đỉnh cao nhất tọa trấn, hắn đều sợ chính mình này sáu cái cửu phẩm đi không xong rồi. Đã có hoàng triều cường giả gầm lên, bản tướng trở lại bẩm báo chân vương. Ta hoàng triều con cháu toàn quân bị diệt. Đáng trách, không ngừng một nhà như vậy. Vài nhà đều là, có người nhìn Chu Tư lệnh bọn họ. Có người lại là căm tức Phong Cửu Thành bọn họ. Giết một cái hai cái thì thôi. Toàn bộ bị giết, chuyện này quả thật chính là buộc bọn họ trở mặt. Việc này, hai đại vương đình, phục sinh chi địa, nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời. Các ngươi đánh các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Giết chúng ta nhiều người như vậy, trong lần này mặt còn có mấy cái người sống đều không rõ ràng. Ngay ở những người này làm ầm ĩ thời điểm, lục tục có người cảm ứng được cái gì, sắc mặt đều thay đổi, dồn dập yên tĩnh lại. Cung nghênh chân vương đại nhân giáng lâm. Vương chiến chi địa, bao nhiêu năm không có đưa tới chân vương rồi. Ngày hôm nay, lục phẩm vực dung chuyển, lại dẫn ra chân vương. Không ngừng một vị, giữa bầu trời, một cái bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lại một cái bóng mờ lóe qua. Rất nhanh, một đầu lớn vô cùng yêu thú phá không mà tới. Không bao lâu, một gốc chọc trời yêu thực đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lại sau đó, Chu Tư lệnh kích động. Bộ trưởng đến rồi, trương đào bóng người cũng chớp mắt xuất hiện, này vừa xuất hiện, tức khắc gây nên không trung không ít bóng mờ rung động. Có người quát lên, võ vương, ngươi dám to gan tự ý vào thần lục, ngươi cắn ta, trương đào cười nhạt, một lát sau, bên người lại lần nữa hiện lên một đạo lay trời bóng mờ. Người đến cười như điên nói, nghe nói ta người nhà họ Tưởng. Giết các ngươi tè ra quần là thật hay giả? Ha ha ha, chiến vương, ngươi hậu duệ tùy ý tàn sát thần lục trung nhân, phục sinh chi địa, nghĩ buộc chúng ta tham chiến sao? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhà ta hai tiểu tử đối người thân mật, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Chiến vương, không phục, nhà ta tiểu tử mới lục phẩm cao đoạn, giết người của các ngươi, vậy là các ngươi người rác rưởi, giết liền giết, lại có thể làm sao? Chiến vương cười to nói, một bầy võ giả lục, thất phẩm vực lại còn có người vượt giới, không biết xấu hổ như vậy sự đều làm, bây giờ còn có mặt chỉ trích nhà ta tiểu tử. Sớm biết các ngươi hậu nhân yếu như vậy, các ngươi cũng gần như, ha ha ha, quả nhiên, đều yếu như vậy, lão tử một đánh ba đều được. Trương Đào, hai ta tiêu diệt này sáu cái, có nắm chắc không? Càn rỡ, ngoặc kép, phía chân trời, tám vị đỉnh cao nhất, khí thế rung chuyển trời đất. Ép phía dưới những võ giả cửu phẩm kia đều có chút không ngốc đầu lên được. Không ít người nơm nớp lo sợ. Lần này, lại đưa tới tám vị đỉnh cao nhất. Khai thiên tích địa lần đầu. Phải biết, dù cho năm đó hai đại vương đình thăm dò vương chiến chi địa. Cũng là đến rồi sáu vị chân vương. Cuối cùng một người vẫn lạc. Một người trọng thương. Từ đó về sau. Cũng không còn đỉnh cao nhất tới nơi đây. Không nghĩ tới, lần này bởi vì một ít người trẻ tuổi. Một lần đến rồi tám vị. Các đỉnh cao nhất miệng pháo một trận. Rất nhanh từng người tách ra. Trương Đào cùng một vị hơi hơi to mọng tráng hán đồng thời rơi xuống mặt đất. Đứng ở trên đài cao. Nam tử to con vừa mới hung hăng không ai bì nổi. giờ khắc này nhưng là có chút hồ đồ nói. Trương Đào, tiểu bàn tử giết mấy trăm người. Ngươi đùa ta đi, hắn 3 tháng trước mới trở lại quá một chuyến. Tiểu bàn tử bao nhiêu cân lượng, hắn còn có thể không rõ ràng. Lúc này mới 3 tháng, lẽ nào tiểu tử kia đột nhiên khai khiếu, bạo phát rồi, có thể như thế nào đi nữa bạo phát. 3 tháng, cũng không đến nỗi bạo phát đến giết lục phẩm như đồ gà. Làm thất phẩm cũng không có vấn đề gì mức độ đi. Trương Đào mặt không biến sắc, cười nói, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng bình thường, tưởng tiền bối có người nối nghiệp, thật đáng mừng, tưởng Hạo, tưởng siêu huynh đệ, đều là rồng phượng trong loài người. Lần này, tưởng tiền bối có thể muốn bảo hộ 1, 2, bằng không, bọn họ không hẳn có thể đi ra vương chiến chi địa. Cường tráng trung niên liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía Chu Tư Lệnh nói, theo ta nói tường tận chút tình huống. Chu Tư Lệnh nào dám ẩn giấu, đem trước nghe được, nhìn thấy, tất cả đều thuật lại một lần. Cường tráng trung niên trên mặt mang theo kỳ dị vẻ, cười cười nói, có chút ý nghĩa, lẽ nào ta nhìn nhầm rồi. Nhà mình tên tiểu bối kia, tuy rằng chơi rất vui, nhưng hắn vẫn đúng là không hy vọng ở về mặt thực lực lớn bao nhiêu tiến triển. Hiện tại, hắn sai rồi. Tiểu tử kia lại giết yêu thực vương đình để đại lượng võ giả thất phẩm phá giới truy sát. Đây là có bao nhiêu hận a? Phải biết, những thất phẩm này phá giới đến lục phẩm vực, nhưng không phải là không bất luận cái gì đánh đổi. Hơn nữa bất luận mấy phẩm vực, đi vào võ giả đều là hiếm có. Chỉ có một ít đoạt từng tới tiêu chuẩn người mới có thể tiến vào. Tuy nói yêu thực vương đình nhiều người, thất phẩm vực người cũng không ít, có thể lập tức đi rồi nhiều như vậy, một khi bị những thế lực khác nhìn chằm chằm, không chắc liền diệt bọn hắn ở thất phẩm vực thế lực. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng có. Cường tráng trung niên nghĩ đến chốc lát, mở miệng nói, Trương Đào, việc này muốn phiền phức ngươi tốn nhiều tâm rồi. Lần này, hắn một người không hẳn gánh vác được. Nháo thành dáng dấp như vậy, nhìn, đều đến rồi bao nhiêu cùng cấp rồi. 6 vị, tuy nói hắn chiến lực mạnh mẽ, có thể 1 đối 6, bảo đảm bị người đánh nổ rồi. Trương Đào ở đây, vậy còn khá hơn một chút. 2 người đều là chiến lực mạnh mẽ loại kia. Dù cho không phải là đối thủ, đối phương cũng chưa chắc dám dễ dàng mở ra chiến sự. Rốt cuộc chỉ là 1, 7, 6, 7 phẩm võ giả. Vì những người này, hắn cùng Trương Đào thật muốn liều mạng. Ở đây đỉnh cao nhất, dù cho tiêu diệt bọn họ, cũng phải chết mấy cái. Trương Đào lặng lẽ nói, tưởng tiền bối khách khí, đều là nhân loại, vì sao phân lẫn nhau? Tưởng siêu giết địch vô số, đây là ta nhân loại đại công. Nếu thỏa thuận đã định, bọn họ phá giới việc, chúng ta không truy cứu đã là chuyện may mắn. Cái nào dung cho bọn họ làm càn? Là cái này lý. Cường tráng trung niên gật đầu, đúng là có chút xấu hổ. Cười nói, vẫn là nhà ta 2 tiểu tử kia, gây phiền toái rồi. Này không phải phiền phức, là công tích. Trương Đào đàng hoàng trịnh trọng, một bộ đại công vô tư thái độ, mặc kệ là Tưởng Siêu, vẫn là những người khác, ở vương chiến chi địa, giết nhiều như vậy đối địch võ giả, dương ta nhân loại chi uy, đều là khá lắm, chúng ta bị ràng buộc, vô pháp tùy tiện ra tay, bọn tiểu bối dương ta nhân loại chi uy, cũng hướng những người này chứng minh. Ta nhân loại võ giả đều là cường giả vô địch. Cường tráng trung niên lại lần nữa cười nói. Không sai, ngươi nói không sai, có thể giết địch đều là hảo nhi nữ. Trương Đào cười cợt, dư quang liếc hắn một cái. Ta có thể không đánh cam đoan, nhất định là nhà các ngươi Tưởng Siêu làm ra. Ta đều nói rồi, bất kể là ai đều giống nhau. Nếu là không phải Tưởng Siêu, được rồi. Khẳng định không phải Tưởng Siêu, ngươi cũng đừng trách ta, bởi vì ta cũng vừa tới. ta cũng cái gì đều không rõ ràng. Chiến vương thật muốn không ra mặt. Việc này không tính được khó làm, nhưng cũng không quá dễ xử lý. Chiến vương là Trấn Tinh Thành chỉ đứng sau Trấn Thiên Vương cường giả đỉnh cao nhất. Hắn không ra mặt, Trấn Tinh Thành vị kia đỉnh cao nhất, chưa chắc sẽ vì một, hai cái tiểu bối võ giả lục phẩm đứng ra. Chuyện đó liền phiền phức rồi. Hiện tại, Chiến Vương ra mặt, đại biểu cũng là Trấn Tinh Thành chư vị đỉnh cao nhất ý chí. Một khi thật làm lớn, vậy cũng là tất cả mọi người sự. Nghĩ tới đây, Trương Đào bỗng nhiên đau đầu sắp nứt. Em Thoa, biết người muốn giết người, người cũng quá có thể giết đi. Giết bao nhiêu rồi? Mấy trăm số, then chốt người giết liền giết. Giết yêu thực vương đình người A, liền cái khác hoàng triều người cũng giết. Làm loạn mà, lần này thật phải xử lý không thích đáng. Một khi gây nên đỉnh cao nhất cuộc chiến, đó chính là thật xảy ra vấn đề rồi. Trương Đào tâm tư bách chuyển, hắn một cái đỉnh cao nhất, hiện tại đều bắt đầu đau đầu rồi. Sự tình thật muốn đến mức độ đó, nên làm như thế nào? Những địa quật đỉnh cao nhất này, nhất định phải giết Phương Bình. Ngăn vẫn là không ngăn cản. Ngăn, khả năng này sẽ không có chuyện gì. Có thể sẽ giao thủ. Không ngăn cản, vậy cũng là phiền phức. Nhân loại có thể sừng sững đến nay, không phải một mực yếu thế, mà là nhược bên trong có mạnh, dính đến điểm mấu chốt. Đỉnh cao nhất không tiếc tử chiến. Lúc này mới có qua nhiều năm như vậy đỉnh cao nhất không ra tay thỏa thuận. Hiện tại một khi bỏ mặc địa quật đỉnh cao nhất đánh giết Phương Bình, vậy cũng là phiền toái lớn. Có thể sẽ để địa quật bên này người cảm thấy nhân loại không dám buông tay một kích. Tên khốn này ngoạn ý. Thời khắc này, Trương Đào trong lòng đó là thật bảo nói tục rồi. Gây sự tinh, lão tử đề cử ngươi vào vương chiến chi địa. Đại khái là thật hồ đồ. Đã sớm biết tiểu tử này có thể gây sự. Trước hắn ước gì Phương Bình nhiều gây sự. Có thể gây sự, vậy cũng đến nhìn chọc bao lớn. Giết cái 30, 50 người, cái này hắn có thể tiếp thu. Giết cái 70, 80 người, Trương Đào sẽ bất ngờ. Bất quá cũng cảm thấy làm ra đẹp đẽ. Chính mình lúc đó vì mấy người bọn hắn tranh thủ tiêu chuẩn không sai. Giết mấy trăm, đều nhanh để người ta đồ hết rồi. Trương Đào cảm giác mình thật làm sai rồi. Loại này gây sự tinh, liền không nên ném đến bên này. Lần sau, không cho hắn đi vào nữa. Trương Đào nhìn chung quanh một lần, đặc biệt là xa xa mấy vị kia đỉnh cao nhất. Quên đi, lần sau chính mình cho hắn đi vào. Hắn cũng chưa chắc dám đến rồi. Tiểu tử này nếu là biết, hiện tại liền có 6 vị đỉnh cao nhất chuẩn bị đánh chết hắn. Đại khái một đời cũng không dám chạy qua bên này rồi. Vương chiến chi địa, Tưởng Hạo sắp điên rồi. Đến giết ta a, đến a, Tưởng Hạo thật sắp điên rồi. Lão tử đuổi giết các ngươi a, các ngươi tới giết ta a. Vì sao không giết ta? Đây là có bao nhiêu xem thường ta? Phía trước, Phong Thanh không thèm để ý hắn. Khẽ quát, lần này, nhất định phải giết Tưởng Siêu. Hắn thật đáng sợ, cấp chiến tướng, nhưng là vượt qua đại giai cấp, đánh giết thống lĩnh cấp. Ở chúng ta vây giết dưới, nhiều lần chạy trốn, bất diệt thần vô hạn khôi phục, liền bất diệt vật đều có. Người như hắn bất tử, nhất định là ta vương đình đại họa tâm phúc. Nhớ kỹ, bất luận làm sao, dù cho tự bảo, cũng phải giết hắn. Nói xong, Phong Thành liếc mắt nhìn đuổi theo phía sau Tưởng Hạo, có chút căm tức. Tưởng Hạo tên khốn này, giết hắn, hắn chạy, không giết hắn, hắn đuổi, nếu không là Tưởng Siêu còn không bị giết, hắn đã sớm dẫn người vây giết Tưởng Hạo rồi. Có thể hiện đang đuổi giết Tưởng Hạo, quá làm lỡ thời gian rồi. Bọn họ ở đây chờ không được quá lâu. Bất luận mấy phẩm võ giả ở vương chiến chi địa chờ thời gian đều là có hạn. Trước bọn họ đã ở thất phẩm vực lưu lại thời gian rất lâu. Hiện tại ở đây, nhiều nhất cũng là chờ cái 5-6 ngày, hiện tại đều qua 3 ngày rồi. Ở Tưởng Hạo trên người làm lỡ thời gian, bọn họ đi ra ngoài, còn phải khôi phục, còn phải chờ đợi, còn phải lại tốn thời gian tiến vào thất phẩm vực, lại đi tìm điểm bạc nhược tiến vào lục phẩm vực. Khi đó, tưởng siêu người đều chạy. Lần này để hắn chạy, lần sau còn có thể giết đối phương sao? Sở dĩ đối Tưởng Hạo, hắn hiện tại lấy chính là không phản ứng. Bất quá không phản ứng cũng không được. Cái tên này sức chiến đấu không yếu, cũng có thể so với thống lĩnh cao đoạn. Nghĩ tới đây, Phong Thanh mở miệng nói, ta cùng Mộc Đạo Ngữ tiếp tục truy sát Tưởng Siêu, mấy người các ngươi ngăn cản Tưởng Hạo. Tưởng Hạo không cần phải gấp gáp, hắn sớm muộn sẽ về thống lĩnh vực, giết hắn có rất nhiều cơ hội. Mấy vị thất phẩm trung đoạn võ giả đáp một tiếng, mấy người bọn hắn liên thủ, không nói giết Tưởng Hạo, cuốn lấy hắn vẫn là không thành vấn đề. Tưởng Hạo, trước đây cảm thấy phiền phức, hiện tại cũng là như vậy, đệ đệ hắn càng phiền toái, truy sát đệ đệ hắn, đó là thật khiến người ta đau đầu. Cuốn lấy Tưởng Hạo, không tính việc khó, sau một khắc, mấy người này dồn dập giết hướng Tưởng Hạo. Tưởng Hạo bi phẫn gần chết, giận dữ hét, Phong Thanh, Mộc Đạo Ngữ, đến giết ta không trốn, đến giết ta a, đến a, các ngươi xem thường ta, các ngươi lại như thế xem thường ta. Lão tử đưa tới cửa, hai người các ngươi không ra tay, mà là để mấy cái trung đoạn võ giả ra tay với ta. Có ý gì? Dựa vào cái gì, giết người mập mạp kia, thật so với lão tử càng quan trọng, là ta Tưởng Hạo không đủ ác sao, vẫn là lão tử thật không quan trọng gì. Đúng rồi, đệ đệ mập kia, thật giống biến gầy, đến cùng tình huống gì? Lúc này Tưởng Hạo, lại là bi phẫn, lại là phẫn nộ, còn có chút đố kỵ, giết ta a. Ta Tưởng Hạo tung hoành vương chiến chi địa, ngược giết các ngươi nhiều người, giết người của các ngươi nhìn thấy ta đều sợ hãi, đều hoảng sợ, loại cảm giác đó quá thoải mái rồi. Các ngươi càng là truy sát ta càng hài lòng, vương chiến chi địa chỉ biết là ta Tưởng Hạo, ai nhớ tới cái khác thất phẩm. Then chốt là, hiện tại tên béo đáng chết kia đoạt chính mình danh tiếng a. Chờ lão tử trở lại, nện chết ngươi người mập mạp. Tưởng Hạo trong lòng quyết tâm, quá đáng a, ngươi ca ta ở vương chiến chi địa giết 3 năm, cuối cùng cũng coi như giết ra chút uy danh đến, ngươi ngược lại tốt, mới đi vào mấy ngày a, theo ta đoạt danh tiếng rồi. Hắt xì, nơi nào đó, yêu thú vây quanh trung tâm, Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ. Gần nhất luôn nhảy mũi, mỗi lần đều cảm giác trên người lạnh lẽo, cảm giác này thật không tốt, nghe nói nhà ta biến thái cũng tiến vào, không biết có thể hay không cứu Phương Bình. Ai, Phương Bình bởi vì này biến thái, không, ta bởi vì này biến thái, bị liên lụy quá thảm, toàn địa quật đều muốn giết ta, hiện tại biến thái đến rồi, nên giết hắn chứ. Đến mức biến thái bị người đuổi giết, Tưởng Siêu cảm thấy đáng đời. Đang yên đang lành, cho mình trêu chọc bao lớn phiền phức. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đuổi giết Phương Bình. Còn không phải biến thái gây ra họa. Đã sớm nói rồi, đừng không có chuyện gì hành hạ đến chết người. Nhiều buồn nôn a. Biến thái vừa đến, những người khác đại khái đều theo dõi hắn. Phương Bình hiện tại sẽ không có bao nhiêu người truy sát chứ. Như vậy trong lòng cũng dễ chịu điểm. Tưởng Siêu trong lòng thở dài một tiếng. Lần này nhờ có Phương Bình rồi. Mấy ngày nay, hắn tuy rằng ẩn núp, có thể cũng không phải vẫn không đi ra ngoài. Giết Tưởng Siêu, tiếng hô. Mấy ngày nay hầu như truyền khắp vương chiến chi địa. Phàm là cường giả, không có nói không giết Tưởng Siêu. Đáng sợ, thân phận mình nếu là bại lộ, vậy còn không sớm đã bị người chém thành mấy trăm khối. Phương Bình có thể đừng chết rồi. Chết rồi, nợ ân tình này liền trả không hết rồi. Tưởng Siêu lại lần nữa thở dài. Mấy ngày nay, càng cảm thấy chính mình muốn phấn đấu rồi. Biến thái cho mình trêu chọc nhiều như vậy, kẻ thù này nếu là còn không phấn đấu, sau đó làm sao bây giờ a? Lần này Phương Bình đỡ, lẽ nào một đời cũng làm cho Phương Bình trang chính mình? Vậy cũng quá không còn gì để nói rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.